Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118 nhân tính. Tỷ tỷ, A Kiệt khát nước, người dẫn ta về nhà uống nước được không? Lộ An Kiệt xem Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh xem hắn. Lập tức cười tựa cái tiểu thiên sứ giống nhau, đem hắn vừa mới tiểu tâm tư che lấp qua đi. Người tiểu ếch xanh ấm nước không phải mang xuống dưới sao? Lộ An Ninh chỉ bồn hoa thượng phòng ấm nước, làm chính hắn đi uống. Hi hi, A Kiệt tưởng về nhà uống. Tỷ tỷ, chúng ta về nhà được không tương đương? Lộ An Kiệt ngây ngô cười tỏ vẻ hắn phải đi về. Lộ An Ninh nhìn còn đại lượng sắc trời, nhắc nhở hắn, đi trở về, ta đã có thể không mang theo ngươi ra tới chơi. Ngươi nếu muốn hảo lại quyết định muốn hay không về nhà. Ngươi vừa mới còn nói muốn đi hoa viên xem cá. Hiện tại không nhìn, Lộ An Ninh là biết Lộ An Kiệt chơi tính. Gần nhất mỗi ngày ăn xong cơm chiều, liền ái kéo hắn ở trong tiểu khu chơi đến trời tối. Mới nguyện ý cho nàng về nhà. Ngày, trở về, ngày mai buổi sáng lại xem cá. Lộ An Kiệt do dự một chút. Vẫn là kiên trì trở về. Lộ An Ninh quay đầu lại nhìn vẫn luôn dùng vòng tay nàng eo Hình Tĩnh. Hình Tĩnh không tiếng động đối nàng cười cười, tỏ vẻ hết thảy tùy nàng. Lần đó đi thôi, Hình đại ca, người ăn cơm chiều sao? Lộ An Ninh qua đi nắm Lộ An Kiệt, ba người bắt đầu tiến chung cư lâu. Ăn, Hình Tĩnh vội vàng tới xem Lộ An Ninh, tự nhiên không ăn cơm chiều. Bổn không nghĩ nói chuyện này, chính là... Lộ An Kiệt vẫn luôn không hảo hảo đi đường, tễ đến hắn cùng Lộ An Ninh trung gian, làm hắn ôm không được Lộ An Ninh khiêu khích hành vi. Làm hắn quyết định sửa miệng, còn không có ăn, hôm nay kết án, cơm sáng cũng chưa kịp ăn, Hình Tĩnh nói một ngày vội không dành ăn cơm sự. Lập tức rước lấy Lộ An Ninh quan tâm liếc mắt một cái. Lại vội cũng muốn ăn cơm ni, ta cho ngươi kêu phân cơm hộp đi. Lộ An Ninh móc di động ra, chuẩn bị điểm nhanh nhất có thể đưa đặt cơm hộp. Ta muốn ăn ngươi nấu mặt. An Ninh, ngươi nấu mì cho ta ăn có được hay không? Hình Tĩnh có chút tưởng niệm ở Lộ ra ăn đến đồ ăn, cho nên ngăn trở Lộ An Ninh điểm cơm hộp. Hảo a, Lộ An Ninh sớm đã mang theo Lộ An Kiệt ở nhà khai hỏa. Muốn nấu mì sợi thực phương tiện, tủ lạnh Lý Chính Hảo có ăn sáng, nấu lên thực mau. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh trò chuyện lời nói, mang theo không biết vì cái gì khí thành tiểu ếch xanh Lộ An Kiệt về tới ra. Tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn mì. Lộ An Kiệt đi theo Lộ An Ninh tiến phòng bếp. Lộ An Ninh giặt sạch xuống tay, quay đầu lại xem hắn, chúng ta mới ăn cơm no. Người nào có bụng nhỏ ăn mì, liền phải ăn mì. Lộ An Kiệt không phục kiên trì. Lộ An Ninh xem hắn này trạng thái cũng biết hắn ở cùng Hình Tĩnh tranh giành tình cảm. Cho nên hống hắn nói, hành, tỷ tỷ cũng cho ngươi nấu, nấu hảo ngươi uống điểm canh thì tốt rồi. Lộ An Ninh làm quyết định này, từ tủ lạnh lấy ra ăn sáng, phóng trong ao rửa sạch. Ta tới xử lý, Hình Tĩnh tiến lên đi rửa rau. Lộ An Ninh muốn gọi hắn đi bên ngoài nghỉ ngơi. Hình Tĩnh nhỏ giọng cùng nàng nói, tưởng nhiều nhìn xem nàng. Làm Lộ An Ninh mặt đỏ lưu hắn ở phòng bếp. Này đó đủ rồi sao? Hai người hợp lực nấu hảo mặt sau. Lộ An Ninh phân một chén lớn mặt cùng một chén nhỏ canh trang. Có chút không xác định hỏi Hình Tĩnh có đủ hay không ăn. Rốt cuộc một ngày cũng chưa ăn cơm ni, đủ rồi. Hình Tĩnh nhìn mau tiêm ra chén mặt, cảm thấy Lộ An Ninh đem hắn tưởng quá có thể ăn. Ta tự cấp ngươi chiên hai cái trứng gà đi. Lộ An Ninh vẫn là cảm thấy mặt thiếu. Nhìn buổi sáng thường cấp Lộ An Kiệt chiên trứng gà cái chảo, Lộ An Ninh nhanh chóng cầm trên tay, quyết định lại làm điểm cái gì. Các ngươi mau đi ra ăn đi. Ta chuẩn bị cho tốt trứng gà liền ra tới. Lộ An Ninh làm Hình Tĩnh dẫn đường An Kiệt đi ra ngoài. Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh nghiêm túc mặt, chưa nói cái gì, bưng hai chén, không đối bưng một chén mì cùng một chén nhỏ canh đi ra ngoài. A Kiệt, uống không dưới canh, liền ít đi uống điểm. Tiểu Tâm buổi tối đái dầm mà ni tỉ tỉ. A Kiệt mới sẽ không đái dầm. Lộ An Ninh nhìn đường đi ra ngoài An Kiệt, nhọc lòng dặn dò hắn. Đến lai lịch An Kiệt ngượng ngùng làm nũng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Người hảo có thể ăn nga. Lộ An Kiệt chỉ uống lên mấy khẩu canh liền không lại động chén. Ngược lại nhìn Hình Tĩnh một hơi đem chén lớn mắt toàn ăn xong đi. Cái này làm cho hắn tìm được ghét bỏ đối phương điểm mần ni, nam tử hán đều có thể ăn, Hình Tĩnh. Chậm điều tự uống lên khẩu nước léo, biểu tình lãnh đạm quét mắt Lộ An Kiệt trước mặt còn thừa hơn phân nửa chén canh chén nhỏ. Chưa nói Lộ An Kiệt cái gì, Lộ An Kiệt lại cảm giác được bị khinh thường bưng lên chén, khò khè toàn uống lên. Tỷ tỷ ngươi làm người uống ít, Tiểu Tâm buổi tối đái dầm mà ni, Hình Tĩnh chờ Lộ An Kiệt uống xong. Nói câu nhường đường An Kiệt tạc mau nói, A Kiệt sẽ không đái dầm, sẽ không đái dầm, sẽ không đái dầm mà ni, Lộ An Kiệt hung tợn cường điệu. Hình Tĩnh lãnh đạo một tiếng, nga, nhường đường An Kiệt khí muốn cắn chết hắn. Ăn xong cầm chén đưa vào phòng bếp, Hình Tĩnh làm lơ Lộ An Kiệt tức giận mặt. Bưng lên hắn không chén, ý bảo Lộ An Kiệt đuổi kịp, Lộ An Kiệt giận dỗi không tiễn chén, Hình Tĩnh cũng liền thuận tay cầm hắn chén, sau đó tiến phòng bếp tìm còn ở chuẩn bị cho hắn làm điểm gì đó Lộ An Ninh. Ta ăn no, Hình Tĩnh làm Lộ An Ninh không vội. Khai vòi nước, bắt đầu rửa chén, Lộ An Ninh tiến lên hỗ trợ, bị hắn kêu đi ra ngoài bồi Lộ An Kiệt, nhóc con lại cáu kỉnh. Người mau đi hống hống, người bao lớn rồi, liền không thể nhiều nhường hắn điểm mần ni, Lộ An Ninh sớm biết rằng Hình Tĩnh cùng Lộ An Kiệt chi. Gian cừu hận, cho nên hiện như liếc Hình Tĩnh liếc mắt một cái, làm Hình Tĩnh xấu hổ khụ thanh, ngoan ngoãn rửa chén, ta đi ra ngoài xem hắn, Lộ An Ninh công đạo Hình Tĩnh sau. Đi ra phòng bếp tìm Lộ An Kiệt, Hình Tĩnh ở phòng bếp tiếp tục rửa chén. Thực mau liền nghe được Lộ An Kiệt đắc bồ. Cùng Lộ An Ninh cáo hắn hắc trạng thanh âm ni, hảo. Hảo, đừng ủy khuất, một hồi ta làm hắn bồi ngươi chơi xếp gỗ, làm hắn không cho ngươi đáp ra một cái bảo tháp. Không thể đính, được rồi đi, còn muốn đáp khó nhất lâu đài. Hảo, kêu hắn đáp cấp A Kiệt, Hình Tĩnh nghe được Lộ An Ninh ôn nhu kiên nhẫn hống Lộ An Kiệt thanh âm. Ý cười nổi lên đôi mắt, nhanh chóng thu thập hảo phòng bếp, đi ra ngoài tìm Lộ An Ninh tỉ đề. Đêm nay, hắn vẫn luôn bồi Lộ An Kiệt đáp xếp gỗ, đáp đến buổi tối 8 giờ rưỡi. Không bao lâu ngốc rời đi, ta hồi cảnh đội ký túc xá, ngươi đừng đưa ta xuống lầu. Hồng A Kiệt đi ngủ đi, hắn đều mệt nhọc, Hình Tĩnh báo cho Lộ An Ninh hắn hiện giờ trụ địa phương. Lộ An Ninh làm hắn lái xe cẩn thận, tới rồi gửi tin tức cho nàng, A Kiệt đem xếp gỗ thu thập hảo, tỉ tỉ mang ngươi đi tắm rửa, Lộ An Ninh nhường đường An Kiệt chính mình hợp quy tắc hảo hắn món đồ. Chơi, sau đó cho hắn tắm rồi, đem hắn ôm hồi hắn phòng ngủ, một ngày đều tinh lực tràn đầy Lộ An Kiệt, ở Lộ An Ninh niệm chuyện xưa thư trong thanh âm, chậm rãi ngủ, Lộ An Ninh hôn hắn ấn đường một chút. Cho hắn đắp chăn đàng hoàng, để lại một tràn tiểu đèn, tay chân nhẹ nhàng rời đi hắn phòng ngủ, người đến ký túc xá. Lộ An Ninh cầm di động nhìn đến Hình Tĩnh phía trước phát tới tin tức. Trở về một cái sau khi đi qua, Hình Tĩnh lập tức hợp với đã phát hai điều tin tức lại đây. A Kiệt ngủ rồi sao? Có thể video sao? Lộ An Ninh nhìn đến này hai điều tin tức, lập tức cười ấn video trò chuyện. Ta ngày mai bắt đầu nghỉ phép, có 4 ngày già. An Ninh, người bồi ta xem phòng ở được không? Hình Tĩnh tham luyến nhìn Lộ An Ninh một hồi, bắt đầu cùng Lộ An Ninh liêu một ít việc. Hảo A, gần nhất đều không có chuyện gì, kia ngày mai ta tới đón các ngươi, muốn tới ăn bữa sáng sao? Ta nhiều lộng một ít, hảo A. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh có qua có lại, nói chút sinh hoạt việc vặt. Chậm rãi Lộ An Ninh nói đến nàng tài khoản hôm trước thu được một bút cự khoản. XX cục thật đúng là tài đại khí thô. Ta này này hiệp trợ, điên miêu, sự kiện. Cho ta như vậy nhiều công tác bên ngoài phí cùng chu sát rớt tà vu sư tiền thưởng. Hắc hắc, này đó tiền đủ ta ở thành phố L lại bán căn hộ, vì nước làm vẻ vang. Tự nhiên tiền thưởng sẽ cao một chút. Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh tiểu tham tiền mặt, cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ. Hình đại ca, các ngươi phá án sẽ có tiền thưởng sao? Lộ An Ninh tò mò cảnh đội một ít chế độ, bình thường án kiện không có, phá hoạch xã hội ảnh hưởng lớn, tính chất ác liệt án kiện sẽ có một ít tiền thưởng. Hình Tĩnh nói tới đây, nghĩ đến hắn lần này phá án kiện tiền thưởng, tự hỏi muốn hay không cầm đi giúp đỡ kia hai đứa nhỏ. Kia hai hài tử đều còn chưa thành niên, hiện giờ lại thành không cha không mẹ cô nhi. Hình đại ca lần này án tử có tiền thưởng sao? Lộ An Ninh thuận miệng hỏi Hình Tĩnh. Hình Tĩnh nói có, Lộ An Ninh tò mò khởi án này tới. Có thể cùng ta nói sao? Lộ An Ninh biết có chút trọng án không thể đối ngoại công bố. Không có hạ bảo mật lệnh. Có thể đối ngoại giảng, chỉ là ta không nghĩ làm ngươi biết án này. Hình Tĩnh không nghĩ làm Lộ An Ninh biết thế gian này. Người biến thái hắc ám lên, thật sự so mãnh thú còn tàn nhẫn huyết tinh. Nga, vậy không nghe xong, Lộ An Ninh tò mò liền một hồi. Qua liền không có bất luận cái gì ý tưởng, Hình Tĩnh cùng nàng lại hàn huyên một hồi, định hảo ngày mai buổi sáng gặp mặt thời gian. Hình Tĩnh làm Lộ An Ninh sớm một chút nghỉ ngơi. Kết thúc video. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngủ ngon mộng đẹp. Lộ An Ninh tắm rửa hồi phòng ngủ nằm trên giường thời điểm. Thu được Hình Tĩnh chúc phúc, nàng trở về một cái sau, nhắm mắt ngọt ngào ngủ. Ngươi có thể giúp ta sao? Có thể giúp ta sao? Trong bóng đêm, Lộ An Ninh nghe được một cái cầu xin nàng thanh âm. Nàng theo thanh âm mở mắt ra, thấy được một cái vây ở thùng sắt nữ quỷ. Nữ quỷ thối nát đầu nửa lộ ở thùng khẩu. Nhìn đến Lộ An Ninh phát hiện nàng, nỗ lực đem đầu ra bên ngoài duỗi một ít, lại không có thể vươn tới, chỉ lộ ra một đôi phạm xem thường tình, muốn ta giúp ngươi ra tới sao? Kia nói cho ta ngươi thi thể cùng này chỉ thùng sắt. Hiện giờ ở nơi nào? Lộ An Ninh nhìn kia chỉ có 6-70 cm cao thùng sắt. Có chút đoán được nữ quỷ trước khi chết tình huống, cho nên thở dài. chủ động dò hỏi nàng hiện giờ ở nơi nào. Nàng hào quá đi giúp nàng giải thoát ra tới. Ngươi có thể giúp ta ra tới sao? Nữ quỷ tựa hồ có chút ngoài ý muốn Lộ An Ninh năng lực. Lộ An Ninh gật đầu nói nàng có thể sao? Cho rằng nữ quỷ sẽ lập tức nói nàng bị phanh thây nấu lạn thi thể ở nơi nào. Nữ quỷ lại không có nói chuyện này mà là vội vã cầu Lộ An Ninh đi xem nàng một đôi nhi nữ. Đem nàng tàng một ít tiền khoản rơi xuống báo cho nàng hai đứa nhỏ. Ta không nghĩ dọa đến bọn họ, lấy hiện tại thảm trạng tiến vào bọn họ cảnh trong mơ cho các nàng báo mộng. Lại không yên tâm báo mộng cấp những người khác. Ta xem ngươi là hình cảnh sát bạn gái, hình cảnh sát là hảo cảnh sát, ngươi cũng cho ta cảm thấy là người tốt, nhất định sẽ không bá chiếm ta để lại cho hai tử tiền khoản, nữ quỷ nói nàng sẽ tìm được Lộ An Ninh nguyên nhân, làm Lộ An Ninh biết nàng chỉ sợ cũng là hình tĩnh hôm qua mới phá hoại rất án tử người bị hại. Bọn họ đều còn nhỏ, về sau muốn đọc sách, muốn sinh hoạt. Không có tiền là quá không đi xuống. Ta một ít tiền tồn tại ngân hàng. Cảnh sát đã giúp bọn hắn xử lý kế thừa. Chính là còn có chút tiền là làm đầu tư. Ngoại cho mượn đi cùng giấu ở trong nhà. Này đó cảnh sát không hảo tra được. Ta hai đứa nhỏ cũng không biết tình huống. Phiền toái ngươi giúp ta nói cho bọn họ này đó tiền ở nơi nào. Làm cho bọn họ nhớ rõ nhất nhất chứng thực. Này thêm vào mười mấy vạn. Hơn nữa ngân hàng mười mấy vạn, bọn họ huynh muội tiểu tâm chút dùng, cũng có thể dùng đến Đại Tuấn, ca ca, đại học, đến lúc đó, Đại Tuấn vất vả điểm, vừa học vừa làm ngao ra đại học, ở lôi kéo muội muội, nhật tử tổng hội quá tốt, trong nhà phòng ở làm cho bọn họ đừng nghe bọn họ đại bá nói bán. Hiện giờ bọn họ bán không an toàn cũng không có lời. Bọn họ đại bá triền bọn họ. Lừa bọn họ tiền, khiến cho bọn họ báo nguy, này phòng ở bán. Bọn họ hai tiểu cái hiện tại tuy rằng có tiền, chính là không trụ địa phương. Thuê nhà không an toàn cũng không phải lâu dài sự. Trong tay có cự khoản cũng nơi nơi bị người khuy ký không an toàn, kia phòng ở đoạn đường còn có. Thề, hàng năm tăng giá trị, bọn họ lưu trữ lớn lại xử trí. Đến lúc đó bán, vấn hiện giờ giá nhà phát triển. Hẳn là có thể cho bọn họ hai huynh muội đổi hai phòng. Đến lúc đó một người một bộ, kết hôn thành gia dùng, Lộ tiểu thư, ngươi khuyên nhủ Đại Tuấn, làm hắn muốn hiểu chuyện một ít, chiếu cố hảo muội muội, cũng chiếu cố hảo chính hắn, nhìn thấy bình nhỏ, ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng, làm nàng đừng trốn đi vì ta khóc, ta cũng liền chết kia nháy mắt đau, mặt sau cũng không đau. Ta sẽ vẫn luôn ở bầu trời, nhìn nàng cùng Đại Tuấn. Làm nàng đừng sợ hãi, ta đều ở, nữ quỷ thế con cái suy nghĩ rất nhiều. Cũng rất dài xa, Lộ An Ninh nghe một trận chua xót. Nếu là có thể ai không hy vọng chính mình vất vả một ít. Vì con cái che mưa chắn gió cả đời đâu. Vâng, này đó ta đều sẽ chuyển đạt, Lộ An Ninh một chữ không lậu ghi nhớ nữ quỷ nói sau. Đồng ý nữ quỷ thỉnh cầu, làm nữ quỷ yên tâm rời đi Lộ An Ninh cảnh trong mơ. Đều quên hỏi Đường An Ninh như thế nào có thể làm nàng thoát khỏi thùng sắt sự. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hình đại ca. Người mấy ngày hôm trước phá án tử, người bị hại có phải hay không bị phanh thây đặt ở thùng sắt nấu? Nữ quỷ quên nói nàng thi thể vị trí, Lộ An Ninh ngày thứ hai nhìn thấy Hình Tĩnh thời điểm. Hỏi Hình Tĩnh về chuyện của nàng. Ngươi như thế nào biết người bị hại tình huống? Nàng tới tìm ngươi, không dọa đến đi. Hình Tĩnh nghe Lộ An Ninh nhắc tới người chết tử trạng. Lập tức đoán được Lộ An Ninh cùng nữ quỷ sự. Lộ An Ninh nói với hắn tối hôm qua bị báo mộng sự. Nàng hẳn là tương đối tín nhiệm ngươi. Tưởng cho ngươi báo mộng đâu. Ngươi thể chất nàng lại làm không được. Liền tìm ta loại này dễ dàng thể chất báo mộng, không có dọa đến ta. So nàng tử trạng còn dọa người ta đều gặp qua. Miễn dịch chỉ là nàng hảo đáng thương Nga. Ai như vậy tàn nhẫn đem nàng giết còn phanh thây đặt ở thùng sắt chung nấu chín rớt. Là biến thái sao? Thật là hư thấu, là nàng trượng phu ở cùng nàng phát sinh khóe miệng chung. Cầm đao thọc đã chết nàng, thọc mấy chục đao, sau đó phanh thây ngao nấu xử lý thi thể lưu giả manh mối, Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh đồng tình nữ quỷ. Thời điểm, trả lời nàng vấn đề, làm nàng có chút khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nàng lão công giết nàng, còn như vậy biến thái xử lý nàng thi thể, hắn là đại biến thái sao? Lộ An Ninh đều tìm không thấy có thể hình dung kia giết người phạm biến thái ghê tởm từ ngữ. Bọn họ đều còn có một đôi nhi nữ. Hắn liền không nghĩ bọn họ sao? Như vậy tàn nhẫn giết hại bọn họ mẫu thân. Còn như vậy ghê tởm xử lý nàng thi thể. Lộ An Ninh hoàn toàn không thể lý giải. Bọn họ phu thê chi gian rốt cuộc có bao nhiêu đại oán thù. Có thể cho một cái nam tử đối vì hắn sinh nhi dục nữ thê tử. Làm ra như vậy tàn nhẫn biến thái sự, lại tàn nhẫn ngẫm lại chính mình hài tử, cũng nên lưu một đường đi, bằng không hài tử biết mẫu thân tình huống, nên nhiều thống khổ, Đoạn Vân Cần cùng thê tử đồng hiểu lệ quan hệ, cũng không có như ngươi suy nghĩ đại oán thù, hai người ngày thường quan hệ thực bình thường. Ngày đó buổi sáng Đoạn Vân Cần cũng chỉ là cùng đồng hiểu lệ bởi vì làm cơm sáng một chút việc nhỏ. Đã xảy ra vài câu khóe miệng, kia vài câu khóe miệng thực bình thường. Chính là Đoạn Vân Cần liền rất xúc động cầm đao thọc đồng hiểu lệ một đao. Thọc xong này một đao, Đoạn Vân Cần nói đồng hiểu lệ lại nói, hắn điên rồi. Làm hắn mau đem nàng đưa bệnh viện, cũng không có muốn truy cứu hắn trách nhiệm. Chính là hắn lại đang nghe đến đồng hiểu lệ bị thọc đao tiếng kêu chung. Cảm thấy thực hưng phấn, tìm được rồi thọc người khi lưỡi đao đặc biệt nhẹ nhàng khoái cảm. Cho nên không màng đồng hiểu lệ tiếng kêu cứu, liên tiếp thọc đồng hiểu lệ mấy chục đao, đem đồng hiểu lệ giết chết. Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh biết đồng hiểu lệ thảm án. Cũng liền cùng nàng nói Đoạn Vân Cần bị bắt giữ sau. Ghi lời khai nói sự phát chi tiết, này Đoạn Vân Cần trong lòng phi thường biến thái cùng vặn vẹo. Ở làm ghi chép thời điểm, vẫn luôn cường điệu hắn kia mấy chục đao đem đồng hiểu lệ ngực phần lưng thứ thành tổ ong trạng. Còn tinh tế cùng chúng ta nói, hắn thọc chết đồng hiểu lệ sau, như thế nào ở bọn nhỏ tan học về nhà trước, không chút hoang mang xử lý phân giải hắn thê tử thi thể cùng cắt hắn nhiều khối thịt cùng móng tay. Cùng nhau hỗn nấu, hắn cảm thấy hắn thực thông minh. Cùng chúng ta nói vì cái gì muốn phanh thây ngao nấu hắn thê tử. Nguyên nhân là dùng hắn bộ phận thịt cùng thê tử bộ phận thi thể hỗn nấu. Làm như vậy ra hắn cũng ngộ hại biểu hiện giả dối tới mê hoặc ở cảnh sát. Làm cảnh sát nghĩ lầm bọn họ vợ chồng hai người lọt vào người ngoài mưu hại. Làm hắn có càng nhiều thời cơ chạy trốn. Chạy ra quốc trốn đi, ngươi nói hắn như thế nào không nghĩ hắn hai đứa nhỏ. Đoạn Vân Cần đối bọn họ nhưng không có một chút nhân từ tâm. Ở bọn họ trở về trước, cố ý đem hắn nấu thê tử thi thể thùng sát, phóng tới phòng khách bên trong trên bàn trà. Bọn nhỏ trở về, trước tiên liền thấy được An Ninh. Ngươi không biết này hai đứa nhỏ bị cục cảnh sát đưa đi làm tâm lý phụ đạo. Làm hơn một tháng mới khôi phục một ít, chính là về sau còn muốn trường kỳ làm tâm lý phụ đạo. Ta tiếp nhận án từ thời điểm, tiểu muội muội nghe nói còn thường thường làm ác mộng khóc tình. Rộng rãi hoạt bát ca ca cũng cả người tối tăm xuống dưới. Mà chúng ta hiện tại còn đều giấu giếm trụ bọn họ. là bọn họ phụ thân giết hại mẫu thân, chỉ làm các nàng đương cha mẹ đều bị vào nhà cướp bóc kẻ xấu cấp hại chết, Hình Tĩnh nói lên kia. Hai cái không lớn hài tử tới, tâm tình cũng là thực áp ốp, hồ độc không thực tử, nhưng này đoạn vân cần a, làm hạ sự, thật đúng là độc chi lại độc, tàn nhẫn sát thê, còn cố ý lưu lại cảnh tượng như vậy cấp vị thành niên con cái xê monster cho bọn hắn một phần đại. Lễ, ha ha, đây là đoạn vân cần ở bị bọn họ hỏi, vì cái gì đem thùng sắt lưu tại nơi đó cấp hài tử xem. Khi, tươi cười quỷ dị ghê tởm nguyên lời nói, tâm lý âm u biến thái độ, thật sự thực làm Hình Tĩnh hoài nghi nhân tính, thật là biến thái, Lộ An Ninh hoàn toàn lý giải không được đoạn vân cần biến thái tư tưởng. Có chút phẫn nộ mắng một câu sau hỏi Hình Tĩnh, nào chỉ thùng sắt hiện giờ bị xử lý rớt sao? Chờ đoạn vân cần cuối cùng thẩm phán xuống dưới mới xử lý, Hình Tĩnh trả lời Lộ An Ninh vấn đề. Làm Lộ An Ninh truy vấn hắn, ta đây, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan trọng nội dung, tác giả có lời muốn nói, ta đây có thể xin đi xem sao, ta yêu cầu làm điểm sự, làm đồng hiểu lệ quỷ hồn thoát khỏi nó trói buộc, a còng tới nói văn chung đồng hiểu lệ sự. Án này là căn cứ xuẩn tác giả nghe mụ mụ nói một cái phụ cận huyện án từ cải biên. Chính là trượng phu giết thê tử, phanh thây dùng thùng sắt nấu lạn, sau đó phóng tới đại sảnh chạy trốn. Nhà này cũng có hai đứa nhỏ, hai tử trở về liền như vậy nhìn đến chính mình mẫu thân bị nấu ở thùng sắt chung. Án này không có báo tin tức, hẳn là sợ ảnh hưởng không tốt, đều là dân bản xứ ra bên ngoài nói. Lại nói tiếp đều cảm thấy trượng phu là kẻ điên biến thái. Làm ra như vậy sự, làm hai tử chịu không nổi, hiện giờ cũng không biết hai đứa nhỏ như thế nào, hy vọng bọn họ có thể đi ra, a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch a cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu xin tương đương. Hết chương.